không có sự phân biệt. Hành giả kể như đã thành tựu những gì được gọi là sự phá bỏ ranh giới, Sima Sambeda. Khi ranh giới giữa những người đã được phá bỏ, hành giả có thể tu tập thêm thiền tâm từ này bằng cách thọ trì pháp môn mà tôn giả Xá Lợi Phất dạy và được ghi lại trong bộ Patisambhidhammaka, Vô Ngại Giải Đạo. Ở đây có chú thích như sau. Patisambhidhammaka, mục 2 La Mã, 4 nhỏ, Mitta Katha, dứt chú thích.